Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chỉ còn lại có nửa cái đầu vô tâm. Một đường xuống núi, Tô Cảnh rất mau tới Văn huyện. Lúc này Văn huyện lại so trước đó muốn nghiêm ngặt nhiều lắm. Cửa thành, đường phố đều có binh sĩ trấn giữ. Làm Tô Cảnh xuất hiện thời điểm, thật đúng là để những binh lính kia giật nảy mình. Bất quá lại cũng không dám ngăn cản. Chỉ là rất nhanh đi thông chi Trương Hiển Tông. Trương Hiển Tông bên này vừa mới trở lại Văn huyện không lâu. Liền nghe nói Tô Cảnh đến. Ngay từ đầu, Trương Hiển Tông còn tưởng rằng Tô Cảnh là tới giết bản thân. Nhưng là rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này. Nếu như Tô Cảnh muốn giết mình, đã sớm động thủ, hắn nói rõ chỉ là tìm cho mình việc vui. Cho nên việc vui còn không có kết thúc trước đó, hẳn là sẽ không giết bản thân. Nghĩ nghĩ, Trương Hiển Tông chỉ là để cho thủ hạ nhìn chằm chằm Tô Cảnh làm cái gì. Lại không có tính toán áp dụng kế hoạch gì. Tô Cảnh muốn làm gì? Không hề làm gì. Chỉ bất quá ở Sơn Trang những ngày này cũng có chút phiền muộn. Đi ra dạo chơi thôi. Tìm nhà tiểu điếm ăn chút gì. Tùy ý trên đường đi dạo. Có cái gì hảo đồ vật liền mua lấy một điểm. Thuần túy chính là một bộ đến đi dạo phố bộ dáng. Bất chi bất giác, mặt trời này liền sắp xuống núi. Mà vật mua được tự nhiên cũng đều bị Tô Cảnh trước cất giữ ở trong tiểu địa ngục. Sau đó rời đi Văn huyện chuẩn bị trở về Ôn Tuyền Sơn Trang. Đi ra, đi ở trong núi đường nhỏ. Tô Cảnh đột nhiên dừng lại hô một tiếng. Chung quanh là một mảnh hoang sơn. Lại tăng thêm sắc trời dần tối. Thật đúng là không thấy người nào. Bất quá theo Tô Cảnh nói xong. Liền gặp được bên cạnh rừng cây thoát ra tới một người. Áo bông dày, mũ da, mặt còn bôi đen kịt. Chợt nhìn, thật đúng là không nhận ra đến. Cố Huyền Vũ, ngươi lan lộn rất thảm a. Tô Cảnh nhìn người trước mắt này. Cười hì hì trêu ghẹo nói. Người này, chính là Cố Huyền Vũ. Nghe thấy Tô Cảnh lời này, Cố Huyền Vũ đâu còn nhịn được. Đại Tố khổ nói, ai nói không phải a? Ta là ai a? Ta là Cố đại nhân a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mỗi ngày trốn đông trốn tây, hỗn thành như vậy bộ dáng. Cái này không phải Cố đại nhân dáng vẻ a. Trương Hiển Tông cái kia vong ân phụ nghĩa vương bát đàn, lại dám phản bội lão tử. Sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn đông sơn tái khởi. Nói xong, Tô Cảnh quệt miệng nói. Nói xong, thì nói nhanh lên chuyện chính. Ta cũng không có hứng thú nơi này nghe ngươi nói nhảm a. Cố Huyền Vũ cười hắc hắc. Mày may không buồn, Tô huynh đệ. Huynh đệ, lần này ngươi có thể giúp ta một chút. Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Tô Cảnh nhàn nhạt hỏi. Ta muốn đông sơn tái khởi. Muốn người. Muốn thương, vậy thì phải có tiền mới được. Ta trước đó phát tích thời điểm, ở chư đầu sơn chôn 3 dương vàng. Chỉ cần ta đem cái này vàng móc ra, đến lúc đó khẳng định có thể đông sơn tái khởi. Cố Huyền Vũ nói, không hứng thú. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, 3 dương vàng còn hấp dẫn không được hắn. Huống chi, người một cái hẳn là không biện pháp từ Văn huyện trốn tới a. Đừng nói nữa. May mắn mà có vô tâm pháp sư, bằng không a ta liền thảm. Vậy ngươi cùng vô tâm hai người đi là được a? Làm sao? Sợ vô tâm tham ngươi vàng? Tô Cảnh cười hỏi. Cố Huyền Vũ lắc đầu, chê cười nói ra, đâu, sao có thể a? Nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải là lúc trước ngươi dùng ta đại dương cho vô tâm pháp sư, cũng không có về sau sự tình. Chỉ là cái kia chư đầu sơn a, có chút cổ quái, lúc trước chôn thời điểm ta còn thực sự không phát hiện chỗ đặc biệt gì. Nhưng là trước đó ta theo vô tâm đi qua một lần, mới phát hiện chỗ kia tà vô cùng, ta theo vô tâm kém chút không đi ra. A, Tô Cảnh hứng thú, có thể khiến cho vô tâm đều kém chút chìm hãm vào địa phương. Tô Cảnh thật đúng là hứng thú, nhìn thấy Tô Cảnh hứng thú, Cố Huyền Vũ rèn sắt khi còn nóng nói. Cho nên a, cái này không chỉ có thể tìm huynh đệ ngươi hỗ trợ. Ngươi cái này kiến thức rộng rãi, bản sự còn lớn, khẳng định ngươi đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Cho nên, chấm ngoặc kép, đi theo ngươi nhìn xem. Tô Cảnh nói, được, ta đi trước tìm Vô Tâm. Đợi khi tìm được Vô Tâm, chúng ta cùng đi. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị không ít gia hỏa. Cố Huyền Vũ kích động nói. Tô Cảnh cũng không nhiều lời, gật gật đầu, yên lặng đi theo Cố Huyền Vũ đi ở trong núi đường nhỏ. Đại khái đi có thể có nửa giờ tả hữu, gặp được một cái phá phòng ở. Vô Tâm, Vô Tâm, Cố Huyền Vũ đi vào lớn tiếng hô hào, lại không ai đáp lại. Cố Huyền Vũ hơi sững sờ, sẽ không phải là xảy ra chuyện a? Đang lúc Cố Huyền Vũ còn muốn hô to tìm kiếm Vô Tâm thời điểm, chợt nghe thấy đống củi lửa bên cạnh truyền đến Vô Tâm thanh âm. Ta ở chỗ này. Vô Tâm, ngươi trốn làm gì a? Đi ra, Tô huynh đệ đến. Chấm ngoặc kép, Cố Huyền Vũ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đống củi lửa Vô Tâm lộ ra nửa thân thể. Một bên nói một bên chuẩn bị đi qua. Chờ, ngươi đừng tới. Vô Tâm chợt hô, một cuống họng đem Cố Huyền Vũ giật nảy mình, thế nào a? Làm sao còn không cho ta đi qua? Nương môn chít chít đây. Ta, chấm ngoặc kép, Vô Tâm muốn nói lại thôi. Không nói ra được cái như thế về sau. Nhưng chính là trốn ở đống củi lửa đằng sau. Còn không cho Cố Huyền Vũ đi qua. Lúc này, Tô Cảnh chợt mở miệng nói. Người bị thương a? Vô Tâm sửng sốt một chút, ân. Tổn thương nghiêm trọng, ân, minh bạch, Tô Cảnh cười cười nói. Người chính là yên tâm ra đi. Cũng không thể dạng này một mực trốn tránh a. Dù sao qua mấy ngày liền sẽ phục hồi như cũ. Ta sợ hù đến Cố đại nhân. Vô Tâm nói. Cố Huyền Vũ ha ha cười nói. Dọa ta. Ta thế nhưng là Cố đại nhân. Cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Chỉ là thụ thương mà thôi. Sao có thể. Quỷ a. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, liền gặp được Vô Tâm từ đống củi lửa đằng sau đi ra. Thân thể bình thường, đi đứng khỏe mạnh, chỉ là cái này đầu, chỉ còn nửa cái, cái này còn lại nửa cái đầu bộ dáng vừa xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem Cố Huyền Vũ dọa ô ngao kêu to một tiếng. Vội vàng núp ở Tô Cảnh sau lưng, ngươi làm sao chỉ còn lại có nửa cái đầu? Nửa cái đầu sao có thể sống? Ngươi là quỷ, hay là yêu quái? Chấm ngoặc kép, Tô huynh đệ, người nhanh hàng hắn, nhìn thấy Cố Huyền Vũ cái dạng này, chỉ còn lại có nửa cái đầu Vô Tâm không khỏi có chút ảm đạm. Lặng lẽ muốn đi trở về đống củi lửa, Tô Cảnh cười nói, được, Vô Tâm không phải yêu quái, chỉ bất quá tương đối đặc biệt thôi, coi như bị thương cũng có thể mọc trở lại, không chết được, hắn nếu là muốn hại ngươi, người đã sớm chết, chỉ bất quá. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, là ai đem ngươi bị thương như vậy? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.